Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thuê năng lượng vòng phòng hộ, tổng cộng chia làm 4 loại, loại nhỏ cỡ trung cỡ lớn siêu đại hình, nhưng ở Kim Ô thành phố gieo trồng công hội, lại chỉ có thể thuê phía trước 3 loại, cái này 3 loại lớn nhỏ phân biệt là 10 mẫu, 100 mẫu, 1000 mẫu. Chỉ có Nhật Viêm Thành căn cứ chủ thị khu gieo trồng công hội mới có được 10.000 mẫu diện tích siêu đại hình năng lượng vòng phòng hộ. Người muốn thuê 100 mẫu trung cấp năng lượng vòng phòng hộ. Chủ quản là một tuổi chừng mạc 3-40 tuổi bắt buộc trung niên nam nhân. Hơi có chút hói đầu địa trung hải. Biểu hiện cái này hắn cái này tuổi lòng chua xót. Hắn giờ phút này hơi cau lại lông mày. Có chút hảo tâm khuyên giới đạo. Năng lượng vòng phòng hộ đều là dựa theo gieo trồng sư đẳng cấp tiến hành phúc lợi phụ cấp. Người bây giờ chẳng qua là cấp thấp gieo trồng sư. Nếu như muốn xin trung cấp vòng phòng hộ phải mặt khác nhiều giao một số phí tổn. Đây đối ngươi mà nói cũng không có lợi nhất. Ngang cấp phúc lợi đãi ngộ rất tốt. Năng lượng vòng phòng hộ hầu như đều là miễn phí thuê cho các ngươi. Ngươi chỉ cần giao nộp 8 vạn mua sắm năng lượng thạch tiền. Có thể đem nó mang về nhà, có thể nếu là ngươi hiện tại xin trung cấp phòng phòng hộ. Như vậy ngươi chẳng những muốn mua 80 vạn năng lượng thạch phí tổn. Còn cần mặt khác hàng năm còn cần tiền trả 480 vạn dụng để xung đương lắp đặt phòng hộ thuê phí tổn. Bình thường cũng liền chỉ có những cái kia trở thành gieo trồng sư nhiều năm. Tình hình kinh tế có hơn 10-20 chỉ cấp thấp gieo trồng tinh linh. Rồi lại không có biện pháp thăng cấp đến trung cấp gieo trồng sư người mới sẽ làm như vậy. Người vừa mới đăng ký trở thành gieo trồng sư, chắc hẳn trên tay gieo trồng tinh linh cũng không nhiều. 10 mẫu vùng ngoại ô ruộng đồng hơn nữa tam mẫu thành phố bên trong đồng ruộng. Đầy đủ ngươi sử dụng, chủ quản lời nói thấm thía đối Tống Miên Miên nói ra. 480 vạn. Tống Miên Miên hiển nhiên cũng bị cái giá tiền này cho lại càng hoảng sợ. Vừa mới nàng vào cửa lúc liền hỏi thăm loại nhỏ vòng phòng hộ thuê giá cả. Đối phương tỏ vẻ loại nhỏ vòng phòng hộ hàng năm chỉ cần tiền trả 8 vạn khối phí tổn mới có thể. Nàng còn tưởng rằng trung cấp vòng phòng hộ nhiều nhất gia tăng 15 lần đến 20 lần giá cả. Dù sao vòng phòng hộ diện tích gần kề chỉ gia tăng lên 10 lần. Thế nhưng không nghĩ tới cỡ trung vòng phòng hộ cần tổng phí tổn. Lại cao tới 560 vạn nhiều. Tống Miên Miên lông mày cau lại. Sắc mặt lại có chút tiếc nuối thấp lẩm bẩm nói. Xem ra ta chỉ có thể tạm thời trước thuê loại nhỏ vòng phòng hộ. Nguyên chủ cha mẹ lúc trước mặc dù là gieo trồng sư. Nhưng gặp chuyện không may về sau. Đặt ở Tống gia tài sản lại toàn bộ bị Tống gia mang đi. Dù sao vợ chồng hai người ngày bình thường sẽ ngủ ở Tống gia trang viên. Tạ Thục Anh hai người cũng ngoài tầm tay với. Bởi vì hôm nay sinh hoạt thành phẩm cao. Mọi người có thể tồn hạ tiền không nhiều lắm mơ siêu bọn hắn vợ chồng hai người nhiều năm như vậy. Tồn tiền, hơn nữa lúc trước nguyên thân mẫu thân thỉnh thoảng cho chút hiếu kính tiền. Tổng cộng hiểu ra cũng liền 180 vạn. Tống Miên Miên nguyên lai tưởng rằng cái này 180 vạn đã đủ nhiều được rồi. Nhưng là bây giờ nhìn xem mơ siêu thật sự là như muối bỏ biển. Quả nhiên, phàm là cùng chống đỡ phóng xạ, không phóng xạ nhắc lên quan hệ đồ vật này. Giá cả không có một cái nào là thấp, xem ra ngươi là ý định thuê loại nhỏ vòng phòng hộ. Cái này hoàn toàn chính là cái cử chỉ sáng suốt, chủ quản hiển nhiên cũng nghe thấy Tống Miên. Miên thấp lẩm bẩm, vừa cười vừa nói, mỗi lần chỉ cấp thấp gieo trồng tinh linh chỉ có thể quản lý nhất mẫu ruộng đồng. Loại nhỏ vòng phòng hộ diện tích tăng thêm thành phố bên trong 3 mẫu ruộng đồng. Cái này tối thiểu phải 13 chỉ cấp thấp tinh linh mới có thể quản lý tới đây. Coi như là thiên phú dị bẩm gieo trồng sư, cũng phải hoa 7-8 năm công phu mới có thể đủ loại. Đợi đến lúc khi đó. Nói không chừng ngươi cũng đã thành trung cấp gieo trồng sư. Gieo trồng tinh linh đẳng cấp mỗi lần tăng lên một lần. Ảnh hưởng thổ địa diện tích mở rộng gấp 10 lần. Bởi như vậy ngươi đã có hỗ trợ quản lý đồng ruộng tinh linh. Chính mình không cần khổ cực như vậy. Lại có thể bắt được căn cứ phụ cấp thuê cỡ trung vòng phòng hộ chỉ cần 80 vạn. Cớ sao mà không làm. Đi, vậy theo như ngài nói xử lý a. Tống Miên Miên lần này không có nói gì nhiều. Gật gật đầu đáp, nàng hiện tại đã có 8 cái cấp thấp tinh linh. Vốn định thuê cỡ trung vòng phòng hộ, dùng để gieo trồng ruộng đồng thời. Huấn luyện mộc hệ dị năng gieo trồng một đám thời kỳ sinh trưởng giác trưởng quả thụ. Tống Miên Miên thậm chí nghĩ tốt muốn dùng giá rẻ nhất hạt giống đến tiến hành gieo trồng. Kéo dài gieo trồng thời gian. Bởi như vậy, giai đoạn trước tuy nhiên kiếm tiền cũng không nhiều. Chỉ có thể dựa vào trong nhà mấy cái tinh linh chèo trống. Nhưng chỉ cần các loại vài năm, dị năng đẳng cấp tăng lên, có thể phục tùng dã ngoại những cái kia cường đại biến dị thực vật đến đây hành động hộ vệ của nàng. Nàng liền không cần phải nữa lo lắng tự bảo vệ mình vấn đề. Sử dụng thời kỳ sinh trưởng giác trưởng quả thụ huấn luyện dị năng. Không chỉ có giảm bớt thượng bối tử ngắn hạn thu hoạch. Mỗi ngày gieo hạt thu hoạch vất vả, còn có thể các loại cây ăn quả thành thục sau, để cho bọn họ ra sinh hoạt trở lên một cái mới bậc thang. Đáng tiếc hiện tại, kế hoạch này hiển nhiên là không thể thực hiện được, chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến đào tạo gieo trồng tinh linh. Đợi đến lúc trong nhà có tinh linh đột phá trung cấp, lại đến thuê cỡ trung vòng phòng hộ, về phần trong khoảng thời gian này dị năng tu luyện. Chỉ sợ chỉ có thể chậm rãi đã tiến hành. Ai, Tống Miên Miên dưới đáy lòng thở dài. Bên kia Chu chủ quản đã viết xong thuê hợp đồng. Nhưng mà lúc này, dưới lầu chợt phát ra từng đợt cực lớn tiếng kinh hô cùng ngược lại hút không khí thanh. Từng đợt tiếng kinh hô theo dưới lầu truyền đến. Thậm chí tự liên hai lầu xử lý công thất cũng có thể nghe được rành mạch. Không ít hai lầu văn phòng người nhao nhao cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Một ít người hiểu chuyện càng là đứng ở hành lang bên cạnh vây xem phía dưới. Tự Liên vốn là đang cùng Tống Miên Miên nói chuyện Chu chủ quản cũng đứng ở bên cửa sổ. Nhịn không được hướng phía dưới nhìn lại. Bên kia có cấp thấp thực vật tinh linh vừa mới tiến giai thành trung cấp. Là vương cấp cỏ linh lăng thảo tinh linh a. Nhất định là vương cấp cỏ linh lăng thảo tinh linh lại để cho cái kia cấp thấp cỏ linh lăng thảo. Tinh linh tiến giai, đó là ai cỏ linh lăng thảo tinh linh? Đây cũng quá may mắn a. Hoàng Nguyệt Hoa hoàng nữ sĩ thế nhưng chúng ta Kim Ô thành phố gieo trồng sư công hội hội. Trưởng, nàng thế nhưng chúng ta toàn bộ Kim Ô thành phố một người duy nhất có được vương cấp gieo trồng. Tinh linh gieo trồng đại sư. Nàng vương cấp cỏ linh lăng thảo tinh linh tùy tùy tiện tiện chỉ điểm một chút cấp thấp cỏ linh. Lăng thảo có thể thăng cấp thành trung cấp, điều này cũng thật sự là thật lợi hại. Cái kia vương cấp tinh linh quả nhiên xinh đẹp tinh xảo. Không hổ là đẳng cấp cao nhất gieo trồng tinh linh. Dưới lầu tiếng kinh hô xen lẫn tiếng nói chuyện liên tục hướng hai lầu bay tới. Tống Miên Miên đi theo bên cạnh Chu chủ quản đứng ở bệ cửa sổ trước đồng dạng cũng nghe xuống lầu. Dưới mọi người nói chuyện thanh âm mơ siêu trong nội tâm lột bột một tiếng. Tống Miên Miên tại hai lầu cũng đứng không yên, vội vàng hướng bên cạnh Chu chủ quản nói ra. Chu chủ quản, ta có thể đợi lát nữa đi lên nữa ký kết ư? Ta nghĩ đi tới mặt một chuyến, người đi đi. Hợp đồng đã đánh cũng may cái này. Người đợi tí nữa đi lên ký kết chính là, Chu chủ quản hiển nhiên cũng muốn nhìn nhiều xem náo nhiệt. Tuyệt không quan tâm Tống Miên Miên cử động, dù sao vòng phòng hộ còn không có cho người này. Cho dù trước mắt gieo trồng sư rời đi, không thuê vòng phòng hộ, hắn cũng chỉ hội tổn thất hai tờ tiền giấy mà thôi. Một lầu, vốn là yên tĩnh gieo trồng sư chỗ ghi danh, giờ phút này đã vây đầy tụ tập bóng người. Cũng may gieo trồng sư trong công hội nhân số vốn cũng không tính toán nhiều. Nhân viên công tác môn cũng không dám ly khai cương vị của mình. Cửa ra vào ngược lại không đến mức chắn được chật như nêm cối. Nhưng Tống Miên Miên cũng là tốn không ít khí lực, mới từ trong đám người chen vào chỗ ghi danh gian phòng. Hoàng hội trưởng, ngài tại sao lại ở như vậy nơi đây? lại vẫn tại chỗ ghi danh hỗ trợ đăng ký mới đăng ký gieo trồng sư. Ngài điều này cũng, một gã đeo kính đen trung niên nam nhân, một bên lau mồ hôi trên trán, một bên mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt mở miệng, nhưng có nhục nhã nhặn có vi công hội uy nghiêm, như vậy chữ cuối cùng vẫn là không có thể nói ra. Có thể trên mặt rõ ràng không ủng hộ lại hết sức rõ ràng. Dù sao, gieo trồng sư tại nhân loại quần thể địa vị vốn là cực cao. Nhất là bọn hắn công hội hội trưởng, vậy càng hẳn là cao cao tại thượng. Nhưng là bây giờ hội trưởng đại nhân chỉ một người ngồi ở trong phòng làm việc làm lấy người bình. Thường làm đăng ký công tác, này làm sao có thể làm cho trung niên nam nhân bọn hắn những này gieo trồng là cao hứng đâu. Hừ, ta đến ngồi một chút làm sao vậy? Thân là công hội hội trưởng, ta chẳng lẽ liền điểm ấy quyền lợi đều không có? Lão thái thái sụ mặt hừ lạnh một tiếng. Trong mắt của ta gieo trồng sư cùng người bình thường không có gì khác nhau. Bất quá là mọi người công tác chức trách bất đồng mà thôi. Huống hồ tại chỗ ghi danh có cái gì không tốt? Nếu là ta hôm nay không tại, cái này chỉ có Linh Lăng Thảo Tinh Linh cũng không có biện pháp vào Lily Mart. Càng không biện pháp đi theo Lily cùng nhau chơi đùa nghịch con tiến giai. Chúng ta Kim Ô thành phố trung cấp gieo trồng sư, tổng cộng không đến 200 danh. Bất luận cái gì một gã trung cấp gieo trồng sư đều là Kim Ô thành phố quý giá tài phú. Cho nên ta chẳng lẽ không nên tới nơi này công tác ư? Hoàng Nguyệt Hoa hiển nhiên cũng không phải cái chỉ biết cùng đối phương giảng đạo lý người. Việc làm toàn bộ gieo trồng sư công hội hội trưởng, nàng tuy nhiên ngày bình thường không thế nào yêu quản gieo trồng sư công hội nội bộ sự tình. Nhưng nàng cũng không phải là cái gì tốt tì khí người hiền lành. Bị cấp dưới như thế không để cho mặt mũi lão thái thái có chút tức giận sụ mặt. Ai, Hoàng hội trưởng, ngài cho dù ưa thích đứng ở công hội chỗ ghi danh, vậy cũng không nên đem Lily mang tới a. Vạn nhất vương cấp tinh linh bị bất cứ thương tổn gì chúng ta làm như thế nào hướng mặt trên nói rõ. Đeo mắt kiếng trung niên nam nhân nói liên miên cằn nhằn. Quay đầu làm mất đi bên cạnh một gã khác nhân viên công tác đưa mắt liếc ra ý qua một cái lại để. Cho hắn vội vàng đem người chung quanh xua tán ra. Lúc trước Hoàng hội trường một mực ở bên ngoài công tác. Sẽ rất ít trở lại gieo trồng sư công hội. Cũng chưa bao giờ tiếp nhận bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn. Bởi vậy Hoàng Nguyệt Hoa tại Kim Ô thành phố rất nhiều người bình thường trong mắt cũng không có. Cái gì ấn tượng, có thể nhìn thấy bản thân, ngoài cửa vây quanh mọi người thật sự không muốn ly khai. Chỉ tiếc gieo trồng sư công hội người là tại quá mức bá đạo. 3 đến 2 lần xuống liền đem cửa ra vào rất nhiều người cho đuổi đi. Đi đến Tống Miên Miên lúc. Tống Miên Miên móc ra vừa mới tới tay gieo trồng sư giấy phép. Chỉ vào bên trong rõ ràng biến dị tiểu cỏ Linh Lăng Thảo Tinh Linh đạo. Đó là của ta gieo trồng tinh linh, có thể làm cho ta đi vào ư? Nguyên lai cái này chỉ có Linh Lăng Thảo Tinh Linh là ngươi. Xem ra ngươi vận khí không tệ, nhân viên công tác có chút hăng hái nhìn Tống Miên Miên liếc. Làm cho nàng lưu tại chỗ, lúc này thời điểm mơ siêu. Kỳ thật chỗ ghi danh sự tình đã cùng nàng không có quá lớn quan hệ. Đơn giản chính là gieo trồng sư công hội bên trong mâu thuẫn. Nhìn xem đứng ở trong văn phòng, có chút xấu hổ đem chính mình cho rằng người trong suốt đứng ở trong góc nhỏ ông ngoại. Lại nhìn xem giờ phút này cao hứng nhảy tới nhảy lui tiểu cỏ Linh Lăng Thảo Tinh Linh. Cùng với cái kia lần nữa bởi vì nhiều người trốn vào lão thái thái bóng dáng bên trong vương cấp cỏ. Linh Lăng Thảo, Tống Miên Miên bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, cuối cùng đem ánh mắt của mình đặt ở tiểu cỏ Linh Lăng Thảo Tinh Linh trên người. Trung cấp cỏ Linh Lăng Thảo Tinh Linh đã hiện ra hình người tư thái. Nhất là tứ chi không hề giống như lúc trước như vậy gần kề chẳng qua là kỹ càng dễ cây hình thái. Mà là chuyển biến đã thành cùng loại với nhân sâm giống nhau mập mạp củ cải trắng cây. Ngũ quan cũng so với trước càng thêm tinh xảo tinh tế tỉ mỉ. Nhưng trên đầu đỡ đòn như trước cỏ Linh Lăng Thảo mầm bộ dáng. Có thể đơn giản phân biệt ra được nó giống thân phận. ngược lại là vốn là xanh biếc không tốn bao cỏ linh lăng thảo cành lá lên khai ra màu tím nhạt hoa. Nhỏ, nàng cảm giác mình cái này vận khí cũng xem là tốt. Hôm qua vừa mới sinh ra cỏ linh lăng thảo tinh linh vậy mà sẽ ở loại này thời điểm mấu chốt. Tiến hóa thành trung cấp, xem ra, ta đến là có thể dựa theo nguyên kế hoạch thuê một cái trung cấp phòng hộ. Chính là như vậy gieo trồng sư giấy phép chỉ sợ còn phải một lần nữa đổi mới. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ai mà ơi, ngày hôm qua tại ghi một chương này thời điểm, ta quá vây khốn, nằm sấp trên bàn ngủ rồi. Trong mộng tất cả đều là một đám cao trung đồng học đối với ta tiến hành xã hội đòn hiểm. Còn có cao trung đồng học đọc vài chục năm còn không có tốt nghiệp trung học tại tham gia cao. Khảo, đây là cái gì thần tiên mộng a? Sợ tới mức ta nhanh chóng đứng lên viết chữ. Ta muốn viết cái 2000 chữ áp an ủi. Gạch dưới, Z, gạch dưới, hôm nay 10 chương 3 vạn chữ đưa đến rồi. Mọi người ngày mai gặp, sao sao thu, hết chương.